Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sáo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, đè xuống đất ma sát. Nhìn chạy tới Vân Tuyết Linh cùng Mộng U Ly, Lý Huyền Dạ cười hỏi, có muốn hay không đi với ta phía Đông Đại Lục đi dạo một vòng? Chủ nhân đi đâu ta liền đi đâu. Mộng U Ly vô cùng ngoan ngoãn nói rằng. Vân Tuyết Linh lại lộ ra do dự vẻ mặt, nói, người điên rồi sao? Nơi nào là nhưng là Thiên Xu phái đại bản doanh. Chúng ta giết nhiều ngày như vậy khu phái đệ tử, hiện tại tự ý xông qua, không phải đưa dê vào miệng cọp à? Cái kia ngươi cho rằng, nếu như chúng ta không đi, Thiên Xu phái thì sẽ không chính mình tìm tới cửa sao? Lý Huyền Dạ vẻ mặt kiên định, nói, luận thực lực, chúng ta nằm ở tuyệt đối thế yếu. Nhưng kẻ địch của chúng ta cũng không phải là toàn bộ Thiên Xu phái, mà là Lâm Thiện Mặc cùng Diêm Thành La phái này hệ. Chỉ cần ta có thể bắt Lâm Thiện Mặc cùng Diêm Thành La, đến thời điểm tất cả cháy nhà ra mặt chuột, Thiên Xu phái không những không thể bắt ta thế nào, trái lại muốn cảm tạ ta thay bọn họ quét sạch môn phái sâu mọt. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nghe Lý Huyền Dạ phân tích có lý, Vân Tuyết Linh cũng không thèm đến xỉa. Làm liền làm đi, đại náo một hồi cũng tốt. Lão nương hai tháng này cưỡng chế thực lực không thể quyết tâm, đã sớm nhịn gần chết. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ hán tử này, quyết định sau khi, Lý Huyền Dạ ba người liền khí thế hung hăng một đường hướng đông xuất phát. Còn Lý Gia Vương hướng bên này, chủ yếu sức chiến đấu đều còn giữ trấn thủ biên giới. Hơn nữa Lý Huyền Dạ còn đem ám ảnh báo lưu lại. Coi như còn có lọt lưới Thiên Xu phái đệ tử đánh tới, cũng lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Một đường vượt qua Lam Hải, hao tốn 3-4 ngày, Lý Huyền Dạ nhân cơ hội mở ra hai cái hoàng kim bảo dương. Được một tấm 30 lần kinh nghiệm bổ trợ thẻ, cùng một cái vũ khí Thiên Tùng Vân Kiếm. Uy lực cũng không tệ lắm. Bị Lý Huyền Dạ sắp xếp đào quang kiếm ảnh trong kiếm trận, ba người đổ bộ phía Đông Đại Lục lúc sắc trời vừa vừa sáng, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là một mảnh lục ngọc xanh miết núi rừng nguyên thủy. Cụ thể nơi tại cái gì vị trí cũng rất khó tính toán, có điều căn cứ bọn họ từ phía trên khu phái đệ tử trên người tra hỏi tới tin tức, đối với Thiên Xu phái hoàn cảnh đại khái còn hiểu rõ. Lam Hải lấy đông, lại quá 3 vạn dặm ở ngoài, liền hầu như toàn bộ đều nằm ở Thiên Xu phái khống chế trong phạm vi. Thiên Xu phái chiếm diện tích to lớn, là hiện nay Lý Gia Vương triều thêm vào Tịnh Yêu Đình diện tích chung không chỉ gấp 10 lần. Có vượt qua hơn 1.000 cái chủng tộc người tu luyện ở đây tụ tập. Chỉ phải tiếp tục đi về phía đông, mặc kệ lựa chọn phương hướng nào, đều nhất định sẽ tiến vào Thiên Xu phái lĩnh địa bên trong. Đứng ở một ngọn núi bên trên, Lý Huyền Dạ hít một hơi thật sâu, nói, này phía Đông Đại Lục nguyên khí đất trời quả nhiên muốn càng dồi dào một ít. Nhìn núi này xuyên thủy mạch xu thế, khắp nơi đều là phong thủy bảo địa a. Hơn nữa người ở đây dấu vết ít ỏi, các hạng tài nguyên đều không chút bị khai phá. Như có thể đem ta Lý Gia Vương triều quốc thổ mở rộng tới nơi này, thu hoạch khẳng định không nhỏ. Nhưng là cách toàn bộ Lam Hải, khoảng cách cũng quá xa vời. Chúng ta nguyên linh cấp thực lực vượt qua Lam Hải đều muốn 3-4 ngày thời gian. Phổ thông thuyền muốn vượt qua Lam Hải, không có mấy năm e sợ đều không hiện thực. Vân Tuyết Linh thầm nói. Lý Huyền Dạ đương nhiên cũng rõ ràng điểm này. Hắn cười nói. Lam Hải tuy rằng rất lớn, nhưng cũng không có các ngươi tưởng tượng khuếch đại như vậy. Chờ nước ta công nghiệp hệ thống triệt để phát triển, bắt đầu phát triển hàng không lĩnh vực về sau, điểm ấy khoảng cách cũng liền không coi vào đâu. Thu lại tâm, Lý Huyền Dạ ba người tiếp tục đi về phía đông, vượt núi băng đèo, nửa ngày sau rốt cục nhìn thấy người ở. Đây là một tòa rách nát cổ thành, kiến tạo ở một chỗ nhẹ nhàng chân núi bên trên. Tuy rằng rách nát cổ xưa, nhưng còn cư trú không ít người khẩu. Phần lớn là thợ săn, võ sư trang phục, mỗi cái tinh khí no đủ. Đi trên đường long hổ sinh phong, Lý Huyền Dạ ba người tiến vào bên trong tòa thành cổ một quán rượu. Dự định tại đây ăn bữa cơm. Thuận tiện tìm hiểu một hồi liên quan với Thiên Xu phái tình báo tin tức. Cơm nước còn chưa lên đủ. Đột nhiên có một nhóm khuôn mặt tuấn tú quý khí thiếu niên thiếu nữ đi vào. Dẫn đầu là một tên mặt trắng như ngọc. Phong lưu phóng khoáng quý công tử. Hắn quần áo hào hoa phú quý. Khí chất ung dung. Tựa hồ đến từ một cái nào đó truyền thừa cổ xưa gia tộc lớn. Một tên võ thánh cấp cao thủ đầy mặt nịnh nọt từ chứa đồ bảo cụ bên trong lấy ra một bộ bạch ngọc. Điêu trác tinh phẩm ghế dựa. Bày tại tửu lâu bên trong. Cung kính đứng ở quý công tử phía sau. Nụ cười tràn trề nói rằng. Ngụy thiếu gia, này cổ ẩn thành hoang phế đã lâu. Không có người nào khẩu. Đây đã là địa phương quán rượu ngon nhất. Ngài oan ức điểm trước tiên ở này ngồi. Ta tự mình về phía sau chủ giám sát. Chắc chắn cho Ngụy thiếu gia trình lên bản địa nhất ngon miệng đồ ăn. Cút nhanh lên, đừng che ta xem mỹ nữ. Tên này Ngụy thiếu gia một cước đá văng nịnh nọt võ thánh. Ánh mắt rơi vào Vân Tuyết Linh trên thân. Lộ ra một bộ tự nhận là phi thường đẹp trai nụ cười nói. Vị tiểu thư này tỷ, tại hạ tên là Ngụy Trường Phong. Ở trên trời khu phái địa giới trên vẫn tính có chút danh tiếng. Người có thể từng nghe tới. Vân Tuyết Linh một mặt choáng váng. Hàng này là đang cùng chính mình đến gần à. Chưa từng nghe nói. Lần thứ nhất bị người đến gần còn có chút nhỏ căng thẳng đây. Vân Tuyết Linh cảm thấy nhất định phải triển lộ chính mình thành thực một mặt. Ây, chấm ngoặc kép, Ngụy Trường Phong một mặt lúng túng. Lại nói, vậy ngươi khẳng định nghe nói qua Ngụy Hao Đình tên gọi. Đây chính là Thiên Xu phái thập đại trưởng lão chi nhất. Hóa thần cấp 5 cường giả vô địch. Ta Ngụy Trường Phong chính là Ngụy Hao Đình 16 đời huyền tôn chi nhất. Như thế nào? Có lợi hại hay không? Cỏ này bao? Đều xếp tới 16 đời đời cháu đi tới. Lại còn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Cũng là không người nào. Có điều dạng này công tử bột. Cũng thật là tìm hiểu tình báo thật con đường. Lý Huyền Dạ nhân cơ hội đối với Vân Tuyết Linh đánh cái ánh mắt. Nàng trong nháy mắt ý hội. Ngữ khí mang theo vài phần kinh ngạc nói. Cái kia ngươi thật lợi hại nha. Không biết Ngụy Hao Đình cùng Diêm Thành La trưởng lão so ra. Ai càng lợi hại một điểm đây? Hừ, chỉ là một cái Diêm Thành La. Có thể nào theo ta ông tổ nhà họ Ngụy đánh đồng với nhau? Hắn Diêm Thành La đột phá hóa thần cấp có điều chỉ là 200 năm. Bây giờ thực lực nhiều lắm hóa thần cấp 2. Nhà ta lão tổ nhưng là ngàn năm trước đã đột phá hóa thần cấp. Cảnh giới thế lực nghiền ép Diêm Thành La không chỉ một bậc. Ngụy Trường Phong cực kỳ tự hào nói. Vân Tuyết Linh chuyển đề tài, lại hỏi, cái kia cùng Lâm Thiện Mặc so với đây? Lâm Thiện Mặc, chấm ngoặc kép, Ngụy Trường Phong hơi hồi hộp một chút đã mất đi âm thanh. Thật lâu mới mở miệng nói, Lâm Thiện Mặc lợi hại là lợi hại, nhưng so với ta ông tổ nhà họ Ngụy cũng nhiều lắm chỉ là cao hơn cấp 1 mà thôi. Huống hồ hắn còn không phải Thiên Xu phái đệ tử. Nhưng ta ông tổ nhà họ Ngụy nhưng là trông coi Thiên Xu phái vạn ngàn đệ tử thập đại trưởng lão. Chi nhất, thân phận địa vị căn bản không thể thường ngày mà nói. Vân Tuyết Linh lộ ra một vệt kỳ quái nụ cười. Lại hỏi, nói nhiều như vậy, các ngươi ông tổ nhà họ Ngụy vẫn là đánh không lại Lâm Thiện Mặc đi. Ngụy Trường Phong nhất thời, tức giận nổi trận lôi đình, chỉ vào Vân Tuyết Linh mắng. Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đẹp đẽ liền có thể nói lung tung. Ta ông tổ nhà họ Ngụy thân phận cỡ nào? Há lại là ngươi có thể tự ý đánh giá. Mau nhanh cho ta dập đầu xin lỗi. Ai không đồng ý ta liền? Chấm ngoặc kép, ai không đồng ý ngươi muốn làm cái gì? Lý Huyền Dạ thân hình lóe lên, xuất hiện ở Ngụy Trường Phong trước mặt chất vấn. Ngụy Trường Phong bị đột nhiên xuất hiện bóng người sợ hết hồn. Chờ thấy rõ Lý Huyền Dạ khuôn mặt, nhận ra được hắn khí tức có điều võ thánh cấp bậc mà thôi. Nhất thời nổi trận lôi đình, ở đâu ra trướng mắt ra hỏa, lại dám ở ta Ngụy thiếu gia trước mặt tinh tướng. A lực đi ra, cho ta đem hắn ra hỏa đè xuống đất ma sát. Ngoặc kép phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.